Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, trọng thương. Tống Dật Dương trong bụng rùng mình, hắn tuy rằng hãnh diện, lại biết không có thể quá mức kích thích Lãnh Phi, nếu không thì sao trong miệng chuẩn không có lời khen, mình ở Dương cô nương bên cạnh cũng không có mặt. Dương Sảo Ngọc xinh đẹp cười nói, vị thanh địch cô nương kia. Tống Dật Dương cười lên, liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi trừng hắn, Tống Dật Dương lại đắc ý nói, Minh Nguyệt Hiên Lý thanh địch Lý cô nương, cùng Lãnh Phi giao tình không tệ, không tầm thường. Lãnh Phi nói, vậy nói một chút người anh hùng cứu mỹ nhân đi, làm sao cứu Dương cô nương? Loại thiên hạ này khó gặp chuyện tốt, cũng để cho ngươi đụng phải. Thật là hồng vận cao chiếu. Tống Dật Dương cười hắc hắc nói, đây là hâm mộ không đến. Nhắc tới cũng đúng dịp, ta lần này phải đi đưa tin, nửa đường gặp đánh nhau, Dương cô nương bị ba người truy sát, lại là một đám đạo tặc. Dương cô nương thân thủ lợi hại, giết đến chỉ còn lại ba cái. Dương Sảo Ngọc khẽ gật đầu một cái nói, cũng không phải lợi hại của ta, là bọn họ quá yếu. Không tính yếu đi, Tống Dật Dương nói, ta xem đều sờ tới luyện khí ngưỡng cửa, đến luyện kính tầng 9. Lãnh Phi nói, luyện kính tầng 9 quả thật không yếu. Tống Dật Dương ngươi thắng bọn họ. Đương nhiên, Tống Dật Dương ngạo nghễ nói. Lãnh Phi quan sát một cái hắn, lắc đầu một cái, Tống Dật Dương cười nói, đương nhiên, là tại Dương cô nương dưới sự giúp đỡ đánh bại bọn họ, buộc bọn họ chạy trốn. Lãnh Phi nói, vậy thật đúng là may mắn, vạn nhất bọn họ là luyện khí sĩ, người đây cái mạng nhỏ liền dặn dò, thật đúng là dũng cảm quên mình, người đây là vừa thấy đã yêu đi. Tống Dật Dương cũng là một tuyệt đỉnh thông minh, cực kỳ lý trí, cho nên không có khả năng chạm cưỡi nữ nhân liền dũng cảm quên mình. Lần này thái độ khác thường, chỉ có thể nói rõ hắn là động tình, vừa thấy đã yêu thích vị này Dương Sảo Ngọc. Hắc hắc, chính xác, Tống Dật Dương đắc ý nói, một cái liền thích Dương cô nương, cho nên chỉ có thể cắn răng liều mạng. Dương Sảo Ngọc hé miệng cười khẽ, lườm hắn một cái. Lãnh Phi gật đầu một cái. Tống Dật Dương nói, Dương cô nương không có gì người nhà, đưa mắt không quen, liền hướng theo ta trở về. Sảo Ngọc liền ở trong nhà rồi. Tống Mẫu cười híp mắt nói. Lãnh Phi cười híp mắt nói, đều là võ lâm con gái, ngược lại sớm muộn đều là người một nhà. Tống Dật Dương đưa hắn một cái ánh mắt, khen hắn biết nói chuyện. Được rồi, người anh hùng cứu mỹ nhân chuyện đã nói mấy lần. Tiểu Phi, đi theo ta thôi. Tống Thụy Huy khoát tay nói. Lãnh Phi đứng dậy, hắn hướng theo Tống Thụy Huy đi tới hậu viện, đến vườn hoa trước tiểu đình bên trong. Sau khi ngồi xuống, Lãnh Phi bắt đầu pha trà. Một lát sau, mùi trà tràn ra, Lãnh Phi rót đầy hai ngọn, mỗi người khẽ nhấp một cái, hài lòng bỏ xuống chun trà. Tiểu Phi, ta lần này là đi đưa tin. Tống Thụy Huy nói. Lãnh Phi nói, đưa cho là ai? Lộc Dương thành thái thủ phủ. Tống Thụy Huy nói. Lãnh Phi cau mày, thái thủ đưa tin cho thái thủ, hai cái hẳn đối địch thái thủ thông tin, không là chuyện nhỏ à? Tống Thúc không có mở ra nhìn một chút. Thanh Ngọc Thành cùng Lộc Dương Thành thường hay bất hòa. Hai tòa đại thành bởi vì quá gần, cho nên mọi chuyện cạnh tranh cướp đoạt, dùng cơ mật tối cao thủ đoạn, không dám đánh mở. Tống Thụy Huy lắc đầu. Hơn nữa ra đến phát lúc đó có phân phó, một khi có người chặn lại, vậy liền trước tiên hủy diệt tin. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Tống Thụy Huy nói, xem ra thái thủ cùng vương phủ mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, nháo nháo không tốt, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát ra. Lãnh Phi khẽ gật đầu một cái nói, không đến mức, vương thất cường thế, phương tiện không biết huyên náo quá lớn. chúng ta vị này thái thủ mặc dù tuổi trẻ tài cao, chưa chắc dám thật động thủ. Đúng vậy, Tống Thụy Huy trầm ngâm nói, quyết tâm này cũng không tốt hả? Tống Thúc vẫn cẩn thận một ít thì tốt hơn, dù sao Vương Phủ không phải là ăn chay. Lãnh Phi lắc đầu một cái, Tống Thụy Huy chỉ là nội thành nhất tiểu lại, làm quan không làm việc, làm việc là lại, chức quyền rõ ràng. Lãnh Phi khi còn bé, Tống Thụy Huy chỉ là một cái tầng dưới chót nhất tiểu lại. Hướng theo hai người chủ mưu, chậm rãi leo lên, đã thoát khỏi tầng dưới chót, nhưng tiểu lại leo lên càng gian nan. Từng bước, chỉ là thoát khỏi tầng thấp nhất mà thôi. Đi lên đường còn rất xa xôi. Lãnh Phi 8 tuổi thì liền cho thấy đối với quan trường sâu sắc lĩnh ngộ, để cho Tống Thụy Huy có vẻ giật mình. Sau đó mọi việc rất thích tìm hắn thương lượng. Trong nháy mắt đã 10 năm trôi qua. Rầm rầm rầm, bên ngoài truyền đến gấp gáp tiếng gõ cửa. Tống Thụy Huy trầm mặt xuống đến, hừ nói, ai vậy? Tiểu Phi, mau mau, Tống mẫu nóng nảy kêu. Lãnh Phi đứng dậy kéo cửa ra, Tống thím, làm sao rồi? Tống mẫu nói, tóc dài hắn bị thương, ngươi mau trở về nhìn một chút. Lãnh Phi cau mày, hướng Tống Thụy Huy ôm một hồi quyền, chuyển thân bước nhanh ly khai. Tống Dật Dương đang ở cửa chờ đến hắn, đi thôi, nhìn thấy hắn qua đây. Tống Dật Dương nói, hai người trầm mặc ly khai Tống phủ, đi tới Phạm phủ, tiến vào đến đại sảnh, thấy được 6 người thanh niên đang vây quanh Phạm Trường Phát. Mặt mày ủ rũ, không biết làm sao, Lãnh Mị đang nằm ở Phạm Trường Phát trên thân khóc. Lãnh Phi đi tới gần, cha nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Phạm Trường Phát, phát hiện dưới ngực hãm vào, mơ hồ lộ ra một cái quyền ấn. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc từ, đem ngọc sâm chưa lần đan lấy ra một khỏa, nhét vào Phạm Trường Phát trong miệng. Phạm Trường Phát ngậm chặt hàm răng, hắn nhẹ nhàng điểm một cái quai hàm một bên gò má răng huyệt, để cho há miệng, sau đó ngọc sâm chưa lần đan theo họng mà xuống. Đại tỷ, đừng khóc, Lãnh Phi nói, không có chết, thật không sao cả. Lãnh Mị nước mắt như mưa hỏi, nàng bị Lãnh Phi bình tĩnh yên lặng thần sắc ảnh hưởng, cũng không có như vậy tim đập rộn lên. Phạm Trường Phát chính là trụ cột trong nhà, nếu mà ngã xuống, nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Không sao cả, Lãnh Phi lắc đầu, hắn nhìn về phía vây ở một bên 6 người thanh niên, yên lặng hỏi, tỷ phu của ta là bị ai tổn thương? 6 người vội vàng lắc đầu, Lãnh tiểu ca, chúng ta phát hiện Phạm đại ca thời điểm hắn đã hôn mê bất tỉnh, liền bận rộn nhấc trở về, thật không biết là ai hạ thủ. Tại các ngươi Thánh Thiên Bang hôn mê? Không, vâng, vâng, tại ngoài bang một cái trong ngõ hẻm. Nói như vậy, còn không biết có phải hay không là thù riêng. Tốt, đa tạ các ngươi, chúng ta cùng Phạm đại ca tương giao tâm đầu ý hợp, đây là nên làm. Lãnh Phi gật đầu một cái, tỷ phu Phạm Trường Phát là một cái người hiền lành, tại Thánh Thiên Bang nhân duyên cực tốt, kết giao không ít bằng hữu. Nước, nước, Phạm Trường Phát bỗng nhiên lẩm bẩm thì thầm. Lãnh Mị bận rộn đi đoan một ly nước, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu hắn, chậm rãi đưa đến bên miệng, nhìn đến hắn vội vã uống nước. Hô, Phạm Trường Phát mở mắt, Phạm đại ca, 6 người vui mừng quá đổi. Phạm Trường Phát nhìn thấy bọn họ, lộ ra nụ cười, vừa nhìn về phía khóc mù quáng Lãnh Mị, còn có yên lặng Lãnh Phi cùng đè nén phẫn nộ Tống Dật Dương. Ta không sao, Tiểu Phương, các ngươi đi về trước đi. Phạm Trường Phát cười nói, hắn nói chuyện tuy rằng yếu ớt, lại rất rõ ràng. 6 người thở phào một cái, biết không có đáng ngại, cáo từ ly khai. Lãnh Phi tự mình tiễn hắn nhóm ra ngoài, lần nữa trịnh trọng cảm tạ. Sau đó trở lại đại sảnh, Phạm Trường Phát đã ngồi dậy, Lãnh Phi để cho đại tỷ đi nấu cháo, sau đó ngồi vào Phạm Trường Phát bên cạnh, xé ra bộ ngực hắn quần áo, thấy được một cái đỏ thắm quyền ấn. Quyền ấn vi hãm vào, thật giống như đóng dấu lên mặt. Lãnh Phi nghiêng đầu nhìn về phía Tống Dật Dương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.